Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiếu Phu Nhân gọi điện thoại về thật là đúng lúc. Vốn dĩ Hoan Hoan đã gọi điện thoại cho anh mấy lần, nhiều điện thoại di động của anh đều là tắt máy. Trong lòng cô ít nhiều cũng có giận dỗi. Mấy ngày nay một cuộc điện thoại anh cũng không gọi qua cho cô. Nhưng sáng sớm hôm nay từ trên TV thấy tin tức, cô mới biết rằng ba đã qua đời. Hoan Nhan tính lập tức bay trở về, nhưng đứa bé trong bụng cô lần này thật sự là quá mức bướng bỉnh. Phản ứng khi có thai lần này cũng thật là đáng sợ. Đừng nói là ngồi máy bay, ngay cả đứng nhiều một chút cũng không được, lại càng ngày ói đến trời đất u ám, tàn thân bài hoài. Ba mẹ cô phải khuyên giải mãi, dặn dò Duy An đưa Noãn Noãn về nước trước, lúc này cô mới yên lòng được một chút. Gọi điện thoại ở phòng khách, nghe nói anh đang ở nhà của ba mẹ, cô lại gọi điện thoại tới, lúc này mới tìm được anh. Ông xã à? Lúc thức dậy nghe được giọng nói của anh vang vọng tới, Hoàn Nhàn cảm thấy bao nhiêu tức giận trước đó cũng tiêu tan. Cô nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, lại nghe được tiếng nghẹn ngào trầm thấp từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Trái tim của Hoàn Nhàn không khỏi đau xót, chỉ hận là không được lập tức bay trở về bên cạnh anh. Ông xã à, không sao, đừng khóc nữa. Hoàn Nhàn không biết như thế nào khuyên nhủ anh, không thể làm gì khác hơn là đau lòng gọi tên anh để mà an ủi. Nhàn Nhàn à, mẹ cũng đã chết. Trong ngày hôm nay mẹ cũng đã chết rồi. Hoàn Nhàn sững sờ một hồi lâu, rồi ngã ngồi ngơ ngẩn trên ghế salon. Tình hình như vậy, vậy mà lại biến đổi sâu đi đến mức độ này. Ông xã à, anh đừng buồn bã quá, anh đừng khóc mà. Không, nếu không em sẽ khóc theo anh mất. Bác sĩ nói bây giờ em đang có bào bào, không được phép khóc sẽ làm ảnh hưởng đến bào bào đó. Hoàn Nhàn khịt khịt mũi, những giọt nước mắt cũng lăn xuống. Cô có phần hơi ân hận bản thân của mình chậm chạp. Nếu lúc này có cô bên cạnh giúp đỡ cho anh thì thật tốt, thế nhưng cô lại không thể trở về. Cô đang còn nói, đầu dây bên kia anh chợt trầm mặc một hồi lâu, phải qua đến mấy phút anh mới nói ngắt quãng. Nhàn Nhàn à, vậy rồi em mới nói, em đã nói cái gì? Có phải là em nói nhầm lẫn gì không? Cái gì là bào bào chứ? Nhàn Nhàn à, em mang thai sao? Lời nói còn chưa dứt, anh đột nhiên phản ứng rất nhanh. Giọng nói chợt đề cao 8 độ, vừa mừng vừa sợ mà la lên. Đúng vậy ông xã à, cô cưng đã được 5 tuần rồi, con rất là khỏe mạnh. Hoàn Nhàn phán đoán có lẽ anh đang vui vẻ, bất giác cảm thấy hơi nhẹ nhõm hẳn. Cô chỉ lo lắng nếu anh đau thương quá mức sẽ ốm mất, không nên nhịn được nữa, vội vàng nói với anh tin tức tốt lành này. Nhàn Nhàn à, em hãy nhanh chóng trở về đi, để cho anh trông nom chăm sóc cho em thật tốt. Nhàn Nhàn à, khi nào em trở về, anh sẽ đi đón em. Anh mừng rỡ mãi không thôi, chỉ hận là không được nhìn thấy cô ngay lập tức để ôm cô thật chặt. Ông xã à? Trong lòng Hoan Nhan có một chút không nữa, cô không muốn nói cho anh biết. Ngay cả việc ngồi thôi, cả người cô rất là khó chịu không sao chịu được. Nếu như phải lên máy bay ngồi lăn lóc một lần nữa, nhất định cô sẽ ói mất. Được rồi ông xã à, em sẽ đi đổi vé máy bay. Cô cắn răng đồng ý với anh, cô chịu đựng đau khổ một chút không vấn đề gì. Bây giờ chính là thời điểm anh cần cô nhất, mà có thật cô cũng muốn ở bên cạnh anh để mà giúp đỡ. Khi cô cúp điện thoại, tâm tư chợt như bừng tỉnh. Không thể phủ nhận rằng ban đầu cô oán hận Thích Sung Sung. Cũng đã từng lo lắng sau này khi cô cùng A Hạo ở chung một chỗ, làm sao có thể chung sống với Thích Sung Sung. Nhưng cô không sao có thể tưởng tượng rằng bà đã chết. Từ nay về sau trong cuộc đời này, trừ cô Noãn Noãn và Bảo Bảo, còn đang ở trong bụng, A Hạo sẽ không còn ai là người thân nữa. Cô không ngăn được tiếng thở dài, đau xót chống đỡ cơ thể tê dại sau mang thai, đi ra bên ngoài tìm ba mẹ. Không được đâu Nhan Nhan ạ, con hãy xem lại tình hình sức khỏe của con bây giờ đi. Cả ngày đến việc đứng ngồi, nằm con rất là khó chịu, lại còn không ăn không ngủ được. Làm sao con có thể lăn lóc đến mấy lần trên máy bay mà trở về nhà chứ? Huống hy trong nhà lại đang xảy ra chuyện lớn như vậy. Con trở về tất nhiên sẽ phiền muộn lại thương tâm, sẽ cảm thấy ảnh hưởng đến tinh thần. Không được, không được. Vừa nghe Hoan Nhan nói muốn đổi máy bay trở về nước, mẹ cô là người đầu tiên la hết phản đối. Con gái của bà nên bà lao động nhất, bà không thể để cho Nhan Nhan phải chịu sự đau khổ như vậy. Huống chi tiểu tử trong bụng của nó hoàn toàn giống như là đồ quỷ đòi nợ. Chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào bắt nạt mẹ của mình như vậy, chắc chắn nó là đồ tiểu tử thối. Bà càng không để cho con gái mình mạo hiểm mà đi. Mẹ à, nhưng mà A Hội hiện tại rất là cần con, huống chi bà chồng con khi còn sống đối xử với con rất tốt, còn nghĩ cần phải trở về để đưa tận ông ấy đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Mẹ nói không được là không được. Hứa phu nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net